Ngươi muốn làm gì với thi thể ta vậy hả? Chương 24, sư huynh tặng ta quần áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tử, đồ đã mua được rồi. Đọc đi, Lam Thành, Tần gia. Trong gian phòng tao nhã ngập tràn hương trà, một công tử quyền quý đang ngồi thẳng tắp, một thư đồng cung kính đứng trước mặt hắn, mở một cuốn tàn quyển ra. Phục sinh thuật, còn gọi là niết bàn thuật. Thuật này tương truyền do thần tộc Phượng Hoàng thời thượng cổ sáng tạo. Có thể phục sinh người thân yêu nhất. Tuy nhiên, nhìn những bài học đổ máu hàng trăm năm qua, cũng có vô vàn tệ hại, nên viết ở lời tựa để cảnh báo. Thứ nhất, người sống cần truyền 30 năm tinh huyết mới có thể đổi lấy một tia sinh cơ cho người chết. Dù phục sinh thất bại, tinh huyết cũng không thể thu hồi. Thứ hai, một khi thành công, người chết sẽ như trẻ sơ sinh, tiềm thức coi người sống là người thân yêu nhất, nghe lời tuyệt đối. Nhưng theo thời gian trôi qua, tình huống không thể kiểm soát sẽ dần tăng lên. Thứ ba, người chết có thể khôi phục ký ức, nhưng tuyệt đối không thể có ký ức hoàn chỉnh, trừ khi đã bị ác quỷ đoạt xá. Đọc đến đây, đột nhiên có người phá cửa xông vào, lạnh lùng nói, các ngươi muốn phục sinh ai? Người này toàn thân chật vật, có dấu vết đánh nhau với người khác, chính là Đoạn Khâm đang bị Tần gia giam giữ vì nợ nần. Thấy Đoạn Khâm, công tử quyền quý khẽ nhướng mày. Không ngờ Đoạn công tử còn có sở thích nghe lén. Xin lỗi, không chuẩn bị trà cho ngươi. Đoạn Khâm từng bước đi tới, ánh mắt âm u. Tần Ngọc, rốt cuộc ngươi muốn phục sinh ai? Kẻ đến không có ý tốt. Thư đồng chặn trước mặt Tần Ngọc, lễ phép nói, xin mời ngài tránh xa công tử nhà ta một chút. Ngươi mẹ nó là cái thá gì, cũng dám cản ta. Cơn giận bị giam mấy ngày cuối cùng bùng nổ hết mức vào lúc này. Đoạn Khâm năm ngón tay nắm chặt, một quyền đánh về phía thư đồng. Dầm, một bàn tay sạch sẽ thon dài chặn lại nắm đấm của hắn. Sau lòng bàn tay là nụ cười giả tạo thường thấy của Tần Ngọc khi uy hiếp người khác, chỉ có điều mang theo chút lạnh lẽo. Khuôn mặt đáng yêu như vậy của người hầu nhà ta, ngươi cũng đánh xuống được sao? Đoạn Khâm, ngươi không biết, quần áo trên người ngươi cũng có thể dùng để trừ nợ sao? Tên khốn nạn này, sắc mặt Đoạn Khâm xanh mét thu tay lại, rốt cuộc ngươi muốn gì? Câu này là ta nên hỏi ngươi mới đúng chứ? Tần Ngọc lười biếng xòe tay ra, thư đồng bên cạnh liền hiểu ý, cẩn thận xoa bóp cho hắn. Nếu ta nói, người ta muốn phục sinh là ca ca ngươi, ngươi sẽ thế nào? Ngăn cản ta, hay là ta giúp ngươi? Một giọng nói không chút do dự cắt ngang hắn. Vẻ mặt Tần Ngọc ngạc nhiên, nhanh gọn vậy sao? Ngươi không hận hắn sao? Nói nhảm gì đó, ngươi cố ý để lính canh lơ là dẫn ta đến đây, chẳng phải là muốn ta giúp ngươi sao? Đoạn Khâm lạnh lùng nói. Nói đúng một nửa. Tần Ngọc cười tủm tỉm. Thật ra, việc ngươi nợ nần ngay từ đầu đã là do ta sắp đặt. Dù sao, muốn dùng loại tà thuật cấm kỵ này, thì phải tìm người tà đạo chứ. Đừng giận, ta nói Đoạn gia các ngươi, không chỉ riêng ngươi đâu. Đoạn Khâm vừa định chửi người, không may, bị một tràng tiếng gõ cửa dồn dập cắt ngang. Ngài đợi chút, ta đi xem. Thư đồng đặt tay Tần Ngọc xuống, nhanh chóng lui ra, lát sau, sắc mặt ngưng trọng đi vào. Công tử, xảy ra chuyện rồi, nói đi, thi thể cung thẩm mất tích rồi. Sắc mặt Tần Ngọc và Đoạn Khâm đồng thời cứng đờ. Mất tích rồi, cút, cút, một vật gì đó từ từ lăn đến chân cung thẩm, chạm nhẹ một cái, rồi dừng lại, phát quan của sư huynh. Yết hầu cung thẩm khẽ nuốt một cái. Cung thẩm, giọng từ Tứ An bình tĩnh, mấy sợi tóc bạc trong tay lặng lẽ biến thành màu đen. Lập tức không khác gì bình thường, ngươi giúp ta nhặt lên đi. Được, cung thẩm gần như lập tức đáp lời, nửa quỳ xuống nhặt, rồi dùng ống tay áo cẩn thận lau sạch. nắm chặt trong lòng bàn tay, mới ngẩng đầu nhẹ nhàng hỏi, ở đây không có gương đồng, cái này để ta làm lại cho sư huynh, được không? Hắn cẩn thận đối xử với Từ Tứ An như vậy, ngay cả một chiếc phát quan cũng thế, ánh mắt nhìn y như chú nai nhỏ, dịu dàng mà sáng ngời, nếu không có mấy sợi tóc bạc đó, Từ Tứ An hẳn là, không, chắc chắn sẽ nói, có thể, rồi, nhưng những sợi bạc chói mắt kia khiến y gần như ngay lập tức nhớ lại. Cung Thẩm hiện tại là do y dùng 30 năm tinh huyết để phục sinh. Một khi thuật thành, người chết sẽ như trẻ sơ sinh. Tiềm thức coi người sống là người thân yêu nhất. Nghe lời tuyệt đối, người thân yêu nhất, nghe lời tuyệt đối, sao mình lại không thể nhớ ra sớm hơn chứ? Đầu ngón tay Từ Tứ An lạnh buốt, cái người từng nhẹ nhàng nói, sư huynh, ta đến thành thân với ngươi rồi. Ở chợ quỷ, cái người từng ôm chặt lấy mình khi đèn trời nổ tung. Cái người từng đẩy mình ra trước khi kiếm trận 3000 giáng xuống. Tất cả những điều này, thực ra, chẳng qua là do cái hội chứng ngốc nghếch chết tiệt và nực cười này mà thôi. Từ Tứ An hoàn toàn tỉnh táo rồi. Từ khi biết tin Cung Thẩm qua đời, đến việc phát điên bất chấp mọi giá để sử dụng cấm thuật. Rồi hồ đồ mà thành thân, bộ não mệt mỏi của y chưa bao giờ tỉnh táo như bây giờ. Từ Tứ An nhắm mắt lại, đưa tay lấy phát quan. Không cần, ta tự làm. Cung Thẩm lại đột nhiên rụt tay về phía sau, do dưới lên nhìn y một lúc. Đưa ta, Từ Tứ An nhíu mày. Cung Thẩm rời ánh mắt đi một chút, nghe lời đưa cho y, rồi lại không biết vì sao. Vào thời khắc quan trọng lại đột nhiên nắm chặt 5 ngón tay. Lòng bàn tay trắng bệch và rộng lớn lập tức bao trọn bàn tay của Từ Tứ An cùng với phát quan. Chưa đợi Từ Tứ An nổi giận, hắn đã khẽ nói, ta không làm được đâu. Sư huynh, ngươi đang giở trò gì vậy? Giở trò không phải ta, là sư huynh đó, huynh làm sao có thể vừa từ chối ta, vừa lại, Cung Thẩm khẽ ngừng lại. Ngẩng đầu, nhìn y thật sâu, lộ ra cái ánh mắt đó, như thể rất muốn ta giúp huynh làm vậy. Từ Tứ An im lặng nhìn hắn một lúc, hỏi, ta nhìn ngươi như vậy sao? Cung Thẩm, ta nghĩ là vậy, thật là lần đầu tiên trong đời, cũng không biết là y không che giấu tốt, hay Cung Thẩm nói bừa, dù sao, à, không muốn biết nữa. Từ Tứ An không chút biểu cảm túm lấy cổ áo Cung Thẩm. Lại hỏi, vậy ngươi nghĩ, bây giờ ta có ý gì? Có lẽ, Cung Thẩm đặt bàn tay còn lại lên sau gáy Từ Tứ An. Ánh mắt u tối, bây giờ ta có nên nhắm mắt lại không? Thật sự là, khiến người ta không thể tỉnh táo được nữa. Không cần, giây tiếp theo, Từ Tứ An cúi đầu. Khẽ chạm môi vào môi Cung Thẩm, nhìn ta đi, đây là một nụ hôn lướt qua như chuồn chuồn đạp nước. Nhưng lại không hề thuần khiết đến vậy, mái tóc mềm mại lạnh lẽo rơi trên mặt, không những không làm dịu đi sự nóng bức trong lòng Cung Thẩm, mà còn như dầu nóng bắn vào. Sắp cháy lên rồi, ta nói rồi, sẽ trừng phạt ngươi, giọng Từ Tứ An khẽ cọ sát giữa hai đôi môi. À, trừng phạt, Cung Thẩm nhớ ra rồi. Khi hắn tưởng mình sắp chết dưới kiếm trận của Lý Nam Uyên, hắn đã điểm huyệt Từ Tứ An rồi đẩy y ra. Từ Tứ An đã nói, đợi ta khỏe lại, sẽ phạt ngươi. Nhưng đây thật sự là trừng phạt sao? Cung Thẩm ngẩng cổ, hé miệng, mặc cho Từ Tứ An làm bất cứ điều gì y muốn. Dù là cắn, hay L, M, dù là nhẹ hay mạnh, không đúng lắm, trực giác mách bảo Cung Thẩm. Hắn nhìn đôi mắt màu nhạt của Từ Tứ An ẩn dưới hai rèm tóc tối màu, nhìn thấy hình ảnh của chính mình phản chiếu trong đó, bị vướng víu bởi thứ gì đó ngày càng sâu sắc trong đồng tử ấy, nhưng lại không thể thoát ra được. Cung Thẩm mơ hồ nghĩ, bỗng nhiên một thứ gì đó ấm áp theo đầu lưỡi Từ Tứ An trượt vào khoang miệng. Mùi vị quen thuộc, tanh nồng nhưng hơi ngọt, lại là máu. Đồng tê, xê, âm thầm co rút lại, muốn đẩy Từ Tứ An ra, nhưng lại bị người sau bá đạo ấn ngồi xuống đất, gáy dựa vào cột đình, bị ép hôn. Sư huynh, cung thẩm cảm thấy là rất tốt, nhưng linh cảm trong lòng càng ngày càng xấu. Không, ta cho đó, Từ Tứ An cắn môi hắn, ánh mắt tối sầm, ngươi dám không nhận, không biết là sợ hãi hay sao đó. Tim cung thẩm đập mạnh một cái, chưa kịp nói gì, lại bị chặn miệng. Cung thẩm không biết y làm sao, không còn cách nào khác, lại không thể để y chảy máu. Giây tiếp theo, năm ngón tay hắn vuốt dọc eo Từ Tứ An ra phía sau, dường như là vô tình trượt xuống, chạm vào một chỗ nào đó, không nhẹ không nặng mà nhéo một cái. Cơ thể Từ Tứ An cứng đờ, có phản ứng, chính là còn thiếu một chút. Cung thẩm cắn răng, dùng thêm chút lực. Giây tiếp theo, cổ cung thẩm bị bóp chặt. Cung kinh vũ, Từ Tứ An lau đi sợi máu nhạt màu dính khóe miệng, cuối cùng cũng buông môi hắn ra, lạnh lùng nói, muốn chết sao? Sư huynh, đau, ít giả vờ đi. Cung thẩm khẽ ho khan, sư huynh quên rồi sao? Ta suýt nữa đã bị người ta bóp cổ chết rồi. Lời vừa dứt, bàn tay vốn dĩ không dùng bao nhiêu sức lực lập tức buông lỏng. May thật, cung thẩm trong lòng lau một vệt mồ hôi. Từ Tứ An liếc nhìn hắn một cái, đứng dậy, ống tay áo lại bị kéo một cái. Sư huynh, vì sao lại cho ta uống máu của huynh? Thân thể huynh có sao không? Cung thẩm cũng đứng dậy theo, lo lắng nói, tại sao? Từ Tứ An khịt mũi một tiếng, từng chữ một, ngươi nghĩ ta dựa vào cái gì để khống chế ngươi? Chẳng phải là những giọt máu ta đã nhét vào miệng ngươi lúc đó sao? Nhưng bây giờ xem ra, vẫn chưa đủ, phải không? Y nhàn nhạt nói, từ hôm nay trở đi, ngươi không nghe lời một lần, ta sẽ làm như vậy một lần. Cho nên, đừng làm cái việc đẩy ta ra để tự mình đi chết nữa. Nếu ngươi thật sự dám chết thêm một lần nữa, ta sẽ giết tất cả đệ đệ của ngươi, bằng hữu của ngươi xuống theo ngươi. Làm gì đó, hai bàn tay đột nhiên ôm lấy eo Từ Tứ An. Cung thẩm ôm chầm lấy y, sư huynh. Hắn khàn giọng nói, những lời này nghe cứ như huynh đang nói, muốn cùng ta chết vậy. Từ Tứ An im lặng một giây, không phải, cung thẩm đợi thêm nửa khắc, mới nghe được câu tiếp theo, ta là muốn ngươi sống tốt. Thật kỳ lạ, sư huynh của hắn thay đổi rất nhiều, trước đây đâu có nói những lời khiến người ta rung động như vậy. Ngón tay cung thẩm vê, tê vê, ngọn tóc Từ Tứ An. Ở Từ Gia Gia Yến, không có huynh, ta thậm chí không sống nổi đến 12 tuổi, nhưng ta đã không cảm ơn huynh tử tế mà đã chạy đi rồi. Hắn nhẹ nhàng nói, thật là vô lễ. Không phải, Từ Tứ An ánh mắt khẽ rũ xuống, cuối cùng cũng ngầm cho phép hành động của hắn. Ta với ngươi nói rồi không cần cảm ơn. Huống hồ, sau này ấy ngươi chẳng phải đã tặng ta. Dường như nhận ra mình đã lỡ lời, vẻ mặt Từ Tứ An đột nhiên không tự nhiên. Một miếng ngọc bội, cung thẩm tiếp lời y, nhưng cái đó cũng không tính, vì bị người ta trộm mất rồi, ta không thể tự tay tặng cho huynh. Trộm? Từ Tứ An bị chữ này kích động, liếc xéo hắn một cái, trên đó khắc tên ta, ngươi nói ta trộm, ta nói sai rồi. Cung thẩm khẽ cười hai tiếng, đi đến phía sau y, bắt đầu chải tóc cho y, thì ra thật sự là sư huynh lấy đi. Sau này sao không nói cho ta biết, là ngại ngùng sao? Không phải, thật sự không phải sao? Đã nói không phải rồi. Từ Tứ An mặt không biểu cảm nói, ngươi muốn biết ta nói cho ngươi biết thôi. Ngươi chưa bao giờ nghĩ tại sao khi ngươi so tài, quần áo của ngươi lại bị rách sao? Cung thẩm hồi tưởng, vì đối phương không ưa ta, cố ý làm vậy. Từ Tứ An, sai, không phải hắn không ưa ngươi, là ta không ưa ngươi. Ta sai hắn làm rách nát. Cung Thẩm, đợi, Từ Tứ An, ta bảo hắn làm rách càng nát càng tốt. Cung Thẩm, vì, Từ Tứ An, hắn làm rất tốt, ta rất hài lòng, còn tặng hắn một cuốn linh tịch. Cung Thẩm, nhưng, Từ Tứ An, ngươi hài lòng chưa? Cung Thẩm sững sờ đứng sau lưng Từ Tứ An, mím môi, chìm vào sự im lặng quái dị. Mái tóc đen nhánh mềm mại tuôn chảy trên đầu ngón tay, lại tỏa ra hương thơm thoang thoảng, giống như sư huynh chưa tỉnh ngủ cách đây không lâu, đặc biệt quyến rũ, nhưng khi mặt áp vào, đầu tóc lại đâm vào hắn đau điếng. Một khi hắn muốn đến gần sư huynh, sẽ như bị thứ đẹp đẽ này bài xích vậy, bị sư huynh đẩy ra. Một lúc lâu sau, Cung Thẩm mới khẽ nói lời xin lỗi. Xin lỗi, là ta đã quá đắc ý. Ta nên nhớ, lúc đó, sư huynh luôn rất ghét ta. Từ Tứ An dường như cũng hồi tưởng lại lúc đó, mặt trầm xuống nói, ai bảo ngươi cứ mặc đồ đen xì như cục than, ai nhìn mà không ghét. Cung Thẩm đột nhiên sững sờ, không ưa là không ưa cách ăn mặc của hắn sao? Nghĩ vậy, trong luân hồi lộ của Ứng Xuân Lai, hắn hình như có nghe sư huynh và Ứng Uyển sư tỷ nhắc đến mình. Sư huynh lúc đó nói gì nhỉ? Hắn mặc màu đen thật sự quá xấu, màu đỏ hợp với hắn hơn. Khoan đã, màu đỏ, sau khi bộ đồ đen trên người bị rách, Cung Thẩm tìm Ứng Uyển sư tỷ để vá, nhưng thực ra là sư huynh vá. Sau đó Ứng Uyển sư tỷ đưa cho hắn một bộ quần áo mới, hẳn cũng là sư huynh tặng. Bộ quần áo đó màu gì? Chính là màu đỏ. Trong chớp mắt, một màn pháo hoa nổ tung trong đầu Cung Thẩm. Thế nên, Từ Tứ An vòng vo lớn như vậy, chỉ là muốn tặng hắn một bộ quần áo màu đỏ. Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Lại đơn giản đến thế. Sau khi dùng phát quan búi tóc xong, Cung Thẩm không kìm được vùi mặt vào gáy Từ Tứ An, phát ra một tiếng thở dài. Sư huynh à, gân xanh trên trán Từ Tứ An khẽ nổi lên. Làm gì đó, ngươi nói xem. Cung Thẩm thì thầm bên tai y, ta có nên cứ mặc quần áo mà huynh thích cả đời không? Lời tác giả hiện tại tình cảm của hai người thực ra là biến dạng. Bề ngoài có vẻ thẳng thắn nhưng những lời quan trọng nhất đều bị kìm nén trong lòng. Nên đôi khi nhìn thì ngọt, nhưng ngẫm kỹ vẫn có chút chua chát. Nhưng tôi đã cố gắng viết ngọt rồi a a. Công không cố ý làm nũng nhưng chỗ nào cũng làm nũng là một trong những XP của tôi. Chương sau sẽ bắt đầu có thêm tình tiết. Cách chương.